sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 95, là hủy diệt cũng là tân sinh 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị. Anh ừ ảo ý ơ. Anh vừa bảo gì cơ? Tinh Mạc Già nhồm nhoàm nhai bánh crepe dâu hỏi. Mồm y thì nhai bánh, tay phải cầm cốc trà sữa bạc hà không trân châu không phun kem. Tay trái cầm một cái bánh tát trứng loại nhỏ. Trước mặt y giờ đây là một bàn đầy bánh ngọt. Đủ loại, có những loại đặt trên bàn giá chính là giá trên trời. Người mua nổi chắc chắn phải là hạng người dùng mấy căn phòng liền để chứa tiền hoặc tiền trong tài khoản lên tới mười mấy con số. Số bánh ngọt này một phần là Yến Mặc Thu tích chữ từ trước. Phần còn lại là Tinh Mạc Già tự mang. Dù sao y hiện tại cũng có khá nhiều tích phân. Tội gì phải để bản thân chịu khổ. Vào cửa hàng mua mấy cái nhẫn chữ vật là mang theo được cả một đống đồ. Đạo cụ thì hiện tại y chưa cần. Dù sao với tu vi của y bây giờ chả có mấy ai đánh lại được y cả. Nếu là trước kia Tinh Mạc Già tuyệt đối ăn không đến những món bánh ngọt đắt tiền dành cho những gia đình giàu có này. Càng đừng nói là mang theo cả một đống. Nhưng từ khi quen Yến Mặc Thù, y đã được nhấm nháp mấy món này. Cứ cách vài hôm là Yến Mặc Thù lại gửi cho y một hộp bánh to đùng. Cho y ăn thỏa thích cả tuần. Còn đủ để chia cho người nhà nữa. Còn sau này, sau khi Lancelot thay Yến Mặc Thù chăm sóc Tinh Mạc Già thì có thể nói là cứ lúc nào y muốn là ngay lập tức có bánh ăn. Bánh có thể là do đầu bếp hạng nhất làm hoặc đi mua ở những cửa hàng có nhãn hiệu lâu đời và vô cùng nổi tiếng. Đồ dùng Tinh Mạc Già mang theo vào phó bản này một phần nhỏ do y chuẩn bị. Còn phần lớn là do Messilia chuẩn bị giúp y. Từ đồ ăn nước uống đến lều trại hay vũ khí, thuốc men. Tất cả đều do Messilia một tay lo liệu tất. Còn Lancelot thì thi thoảng lại chỉ điểm hoặc ném vài thứ bảo Messilia thêm vào. Tinh Mạc Già cũng không biết thằng anh nuôi họ Virginia đã nói gì với quản gia trẻ tuổi mà Messilia không hề ngạc nhiên với mấy cái nhẫn chữ vật phản khoa. Học mà y lấy ra. Messilia vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn mà chuẩn bị đồ đạc cho y. Còn lo y bị đói bị khát mà chuẩn bị rõ là nhiều đồ ăn và nước uống. Đồ mặn đồ ngọt hay nước ngọt nước quả đều có đủ cả. Tinh Mạc Già cảm thấy mình giống như đi du lịch dã ngoại chứ không phải đi tham gia trò chơi sinh tồn. Nhưng sau khi vào phó bản kế tiếp rồi y mới sâu sắc cảm thấy Messilia lo xa thật sự quá chuẩn. Vì y bây giờ căn bản là đang đi du lịch. Y có phải đánh đấm gì đâu. Có phải cảnh giác đề phòng gì đâu. Thảnh thơi như không ấy. Dù sao đánh đấm thì đã có đêm đêm lo. Xung quanh y thì đã có cả một quân đoàn tang thi và tang thi vương bệ hạ bảo vệ. Có thể nói lần vào phó bản thí luyện này của y như đi chơi ấy. Anh bảo Ekaterina Alexandria và Lucia Black đã vào được phòng nghiên cứu dưới lòng đất. Còn có cả bốn người Vladimir Ivanov, Lucas Goslin, Vinevel Ophidian và Eclairus Apocalypse. Yến Mặc Thù lặp lại lời mình vừa nói. Ăn ít bánh thôi. Coi chừng sâu răng đấy. Không sao đâu. Em có đánh răng đầy đủ mà. Tinh Mạc Già nhai nốt cái bánh crepe dâu trong miệng. Uống một ngụm trà sữa rồi ném cái bánh tát trứng nhỏ vào mồm. Nhỉ. Thanh Thiên. Thanh Thiên đang cật lực mổ bánh gato vị chanh leo gật gật đầu. Pi. Nó mổ bánh gato một chút rồi lại quay sang bên phải mổ bánh mao chanh leo. Sau đó quay sang trái mổ bánh cupcake chanh leo. Rồi quanh ra đằng sau mổ mứt chanh leo. Thanh Thiên là một bé chim hảo ngọt như chủ nhân mình. Nó thích nhất chính là chanh leo. Thanh Thiên thích mọi thứ liên quan đến chanh leo. Yến Mặc Thù trầm mặc nhìn chim nhỏ đang đắm chìm trong thế giới chanh leo. Lần đầu anh thấy một con chim ăn đồ ngọt đấy. Tinh Mạc Già nói, lần đầu anh nhìn thấy Thanh Thiên ăn bánh ngọt cũng nói vậy. Anh còn chê nó tròn quay như quả bóng nữa. Pi, Thanh Thiên ngẩng phát đầu lên nhìn Yến Mặc Thù. Nó vẫn nhớ rõ lần đầu Yến Mặc Thù gặp nó đã bảo nó tròn quay như quả bóng. Yến Mặc Thù nhún vai. Mi chừng ta cũng vô ích. Ta có nhớ chuyện quá khứ đâu. Mi không thể đòi nợ một người mất trí nhớ được. Bùi Kinh Thế dạo này ít đến nhỉ. Em thấy các tang thi hình như đang tất bật chuẩn bị gì đó. Tinh Mạc Già nói, Yến Mạc Thù, họ sắp tổ chức một cuộc tấn công vào căn cứ sống sót lớn nhất. Chủ yếu là để do thám tình hình địch, vì họ nhận được tin có một kẻ từ bên ngoài đã xâm nhập được vào thế giới này và đang ẩn nấp ở căn cứ sống sót lớn nhất. Bùi Kinh Thế muốn mượn lần tấn công này để vừa do thám tình hình địch vừa tiêu diệt bớt thí luyện giả của nền văn minh cấp cao. Nếu có thể giết luôn kẻ xâm nhập kia thì càng tốt. Anh bảo nhóm Alexandria đã tới phòng nghiên cứu dưới lòng đất rồi đúng không? Xem ra nhiệm vụ chính của họ đều thay đổi hết rồi. Tinh Lan cũng gia nhập đại tiệc đồ ngọt nói. Họ tới đó rồi ngược lại sẽ an toàn hơn nếu tới căn cứ sống sót lớn nhất. Dù có gặp nguy hiểm thì không sợ bị đâm sau lưng. Ám Chi Linh gật đầu. Kẻ xâm nhập kia hẳn là muốn giết Mạc Già. Cũng muốn nhân cơ hội này giết hết thí luyện giả của trái đất trong phó bản này. Nhóm Alexandria tới phòng nghiên cứu cũng tốt. Còn Mạc Già thì đã có chúng ta bảo vệ cậu ấy rồi. Mọi người thật cố gắng. Còn em thì lại ngồi đây chơi. Có hơi ngượng đó. Tinh Mạc Già chống cằm nói. Nếu y không cầm một miếng bánh mao đào lên cắn một miếng thật to thì mọi người sẽ tin y thật sự cảm thấy ái ngại khi những người khác cố gắng làm. Nhiệm vụ còn mình thì ngồi chơi. Yến Mạc Thù cầm khăn lau khóe miệng dính vụn bánh cho Tinh Mạc Già. Có thể trách em được sao? Ai bảo em tạm thời không thể dùng thiên phú chứ? Bao giờ em có thể đột phá cửu giai? Tinh Mạc Già hỏi. Để thêm chút nữa đã. Tinh Mạc Già gật đầu. Ở đây không có mạng. Lại không thể lúc nào cũng ra ngoài chơi. Chắc là chán lắm đúng không? Nếu không anh kể chuyện cho em nhé. Yến Mạc Thù cười hỏi. Có chuyện gì hay sao? Có đó. Ví dụ như, vụ náo loạn ở một khu đô thị ở hướng Tây Bắc cách nơi này 20 km chẳng hạn. Nghe được mùi ngon, Tinh Mạc Già nói. Anh kể đi, vừa rồi có một vụ náo rất lớn ở khu đô thị đó. Nghe nói khiến cho căn cứ nào đó dưới lòng đất bị hủy. Kết giới xung quanh khu đô thị bị phá bỏ. Mấy vạn tang thi trong đó tràn ra khiến cho các căn cứ sống sót phải nhanh chóng cử người tới điều tra thực hư và tiêu diệt đầu sỏ gây ra vụ náo loạn. Này nếu có thể, Tinh Mạc Già, căn cứ dưới lòng đất. Anh nghe nói là thế. Hình như là một căn cứ quân sự bí mật rất quan trọng thì phải. Cây nhỏ, em biết ai là người gây ra vụ náo loạn này không? Chính là 4 thí luyện giả trái đất còn lại. Vinevel Ophidian, Vladimir Ivanov, Lucas Goslin và Eclairus Apocalypse. Ở phó bản này trái đất các em có tất cả 7 thí luyện giả. Tinh Mạc Già cầm lên một cái bánh hoa hồng. Đang chuẩn bị cắn một miếng thì nghe Yến Mạc Thù nói vậy. Cái bánh rơi trở lại bàn. Hả, anh bảo ai làm cơ? Yến Mạc Thù, 4 thí luyện giả còn lại của trái đất các em. Tinh Mạc Già, Ám Chi Linh, Tinh Lan, này này, hình như mấy người này còn chưa đến nhất giai đúng không? Sao đã chơi lớn như này rồi? Không sợ trước khi ra được khỏi khu đô thị đã bị người các căn cứ phái tới giết hoặc trở thành đồ ăn cho mấy vạn tang thi à? 4 người Vinevel nghỉ ngơi một hồi. Thấy đã đỡ mệt thì chống tay ngồi dậy. Ui, cái bộ xương già yếu của tôi. Vladimir cau mày xoa cánh tay vì cầm súng lâu mà mỏi nhừ. Cậu mới bao nhiêu tuổi mà kêu bộ xương của cậu già yếu chứ? Vinevel nói, chúng ta bằng tuổi đấy. Bộ xương của cậu già yếu thì chẳng phải bộ xương của tớ cũng thế sao? Vladimir cười hì hì. Dini, em và Ophidian đều hơn tuổi Alexandria mà. Sao lại xưng cậu tớ với cô ấy? Lucas hỏi. Vladimir nhướng mày. Sao anh biết Katia bé tuổi hơn chúng tôi? Anh điều tra cô ấy sao? Chỉ là muốn hiểu hơn về em. Vladimir cảm thấy lời này cứ như tên Lucas này muốn theo đuổi anh vậy. Chắc không phải đâu. Bố già mafia Lucas Goslin không có bất kỳ tình nhân nào. Cũng không có mối quan hệ ái muội với bất cứ ai. Cũng không biết liệu tên này có phải người đồng tính hay không. Nhưng Lucas có là người đồng tính thì cũng không thể thích một người vô danh tiểu tốt như anh được. Hơn nữa họ chỉ mới quen nhau chưa lâu. Villeneuve cảm thấy mình nên giết Lucas Gosling để trừ hậu họa. Dini đối với các mối quan hệ của những người khác thì biết rõ lắm. Nhìn phát là ra ngay. Nhưng đối với chính bản thân cậu ấy thì Dini tuy có thể sẽ nhận ra nhưng thường sẽ ngay lập tức phủ nhận. Tự lừa mình dối người. Chắc chắn Dini đã nghĩ tới việc có khả năng Lucas Gosling muốn theo đuổi cậu ấy. Nhưng Dini nhất định sẽ ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Lucas Gosling, Villeneuve có điều tra hắn. Hắn là một bố già mafia có tầm ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu. Có thể nói là ngang hàng với Lancelot von Virginia. Không chỉ vậy, nhà Gosling còn là một gia tộc có lịch sử lâu đời ở Canada. Có tiền, có quyền, có địa vị. Nghe nói tổ tiên gia tộc này có một phần huyết thống với Hoàng gia Anh lúc đó. Vậy nên hậu đại cũng sẽ có một chút quan hệ với hoàng thất của nước Anh. Có thể nói là Lucas Gosling sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc trong miệng. Hắn và Dini hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Mọi người sẽ không ai nghĩ tới Lucas Gosling lại yêu và theo đuổi một tên bình dân. Còn là nam nữa chứ. Nhưng Villeneuve chắc chắn một điều. Lucas Gosling thật sự muốn theo đuổi Dini. Nếu vậy Dini sẽ gặp phải tình cảnh giống vị cảnh sát Interpol mà Lancelot von Virginia yêu kia và em trai vị cảnh sát đó là Layla Este tinh mạc già thí luyện. Giả nhỏ tuổi nhất của trái đất bọn họ. Dù bây giờ đã bình đẳng hơn nhiều rồi nhưng tầng lớp quý tộc hoàng thất vẫn thường có cái nhìn không mấy thiện cảm với người dân bình thường. Việc Lancelot von Virginia yêu một vị cảnh sát bình dân. Lại còn là nam đã khiến vị cảnh sát đó dù đã mất cũng phải hứng chịu rất nhiều lời bàn tán không hay. Em trai anh ta cũng bị liên lụy. Lucas Gosling cũng được coi là tình nhân trong mộng của vô số cô gái. Nếu Dini và anh ta ở bên nhau thì Dini chắc chắn sẽ lâm vào hoàn cảnh như người mà Lancelot von Virginia yêu. Và chắc chắn sẽ bị bàn tán thậm tệ hơn vị cảnh sát kia nhiều. Dù sao anh ta cũng đã mất. Mấy vị tiểu thư công chúa gì đó kia dù có muốn bàn tán thì cũng phải kiêng kỵ người đã mất. Nhưng Dini vẫn còn sống. Hẳn Katia cũng đã nhận ra điều này. Cô ấy là con gái. Con gái bao giờ cũng nhạy cảm hơn con trai. Katia chắc chắn cũng không đồng ý để Dini và Lucas Gosling ở bên nhau. Nếu Lucas Gosling thật lòng yêu Dini thì tốt. Villeneuve cảm thấy vẫn có thể suy xét đồng ý việc hai người họ ở bên nhau. Còn nếu Lucas Gosling chỉ muốn chơi đùa Dini, đôi mắt Villeneuve xuất hiện sát ý, vậy chỉ có thể giết hắn thôi. Lucas không chút hoang mang đối diện với đôi mắt như có như không sát ý của Villeneuve. Những gì Villeneuve, Ophidian và Ekaterina Alexandria nghĩ đến tất nhiên hắn cũng đã nghĩ tới. Nếu họ cần câu trả lời thì hắn có thể khẳng định với họ rằng hắn thật lòng yêu Dini và tuyệt đối sẽ không để Dini gặp nguy hiểm. Dù có phải đánh đổi cả sinh mệnh này, hắn sẽ không từ bỏ Dini. Nhưng nếu phải rời khỏi Dini để em ấy có thể tiếp tục sống thì hắn sẽ không chút do dự chôn chặt đoạn tình cảm này trong lòng và rời đi. Đối với hắn, Dini còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân. Lúc trước chưa yêu ai thì Lucas không hiểu, còn cảm thấy đoạn tình cảm mà Lancelot von Virginia dành cho vị cảnh sát Interpol kia thật ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Nhưng khi yêu rồi thì hắn mới nhận ra mình cũng ngớ ngẩn và ngu xuẩn không kém. Hắn có thể từ bỏ cả cái gia tộc vô cảm của mình, từ bỏ hết thảy quyền lực và địa vị chỉ để ở bên người mình yêu. Cuối cùng, hắn vẫn đi lên con đường giống Lancelot von Virginia mà bản thân từng chê bai là ngu xuẩn. Yêu một người không nên yêu và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người đó. Dù có phải mất đi sinh mệnh này. Cách chương.